nhưng đối phương là người trong thiên giới để bọn họ biết không chừng mất cả chì lẫn chài. Long thể này tuy rất cường hãn nhưng phải cần áo bỉ lão ma giúp sức mà hiện tại áo bỉ lão ma vẫn đang mê ngủ. Bảy cái đầu của tử thần chuyển động trên không trung, toàn bộ lực chú ý đặt về phía màn sáng. Hắn nhìn người trẻ tuổi kia đột nhiên chạy gấp về phía trước. Hai phi kiếm bên cạnh nó hóa thành hai hình hắc bạch song long. Được thân thể cực lớn của nó giẫm nát dưới chân, hướng về phía con đường tiến vào trong Huyền Vũ Thành bắn đi. Tử thần này rõ ràng đã học xong ngự kiếm thuật, còn đem danh kiếm mặc tà của hắc diện tướng quân giẫm dưới chân. Ngươi muốn tìm cái chết sao, mau trở lại. Đường Tiêu hướng về phía tử thần quát to một tiếng. Nam tử áo trắng này là giám sát sứ của thiên giới. Đẳng cấp thiên nguyên khẳng định không phải là một kẻ ngu ngốc, ở sau lưng của hắn có một con đường. Hơn nữa còn chủ động mở ra, khẳng định là bẫy. Nếu như tử thần xông vào con đường kia chỉ sợ sẽ bị chu diệt ngay tại chỗ. Nhưng tất cả đã chậm, tử thần hiển nhiên đã tiến vào con đường đó, mà đúng lúc này trên mặt của Bành Thao hiện ra một nụ cười. Đường Tiêu thở dài, hắn thậm chí còn đưa con mắt nhìn về phía khác, không đành lòng nhìn cảnh tượng phát sinh. Tử thần nếu như chưa bị diệt, song phương còn có lực đối chiến, nhưng lần này xem ra toàn bộ thực lực đã nghiêng về đối phương. Quả nhiên thân thể của tử thần lúc bắn vào trong thông đạo màn sáng đột nhiên khép lại. Bầm một tiếng, thiên lôi đột nhiên xuất hiện ở bên trong cấm chế, đem thân thể của Bạo Long chém thành một đống bùn. Bành Thao quay đầu lại đắc ý nhìn về phía chỗ mà tử thần bị đánh. Hắn vừa rồi cố ý lưu lại con đường kia, làm ra vẻ lơ đễnh ở ải chính là dẫn dụ tử thần vào trong đó. Tử thần chính là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần uy hiếp này được giải trừ, hắn có thể tự tin hành hạ những hồn thi tu vi địa nguyên cấp này rồi. Trong nháy mắt này, thần hồn của tử thần bị tổn thương ở trong danh kiếm mạc tà lập tức gấp rút quay trở về. Cách chương.